One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1788, chương 462, làm quái. Vực ngoại tinh thần vẫn lạc rất nhiều. Ngay tại trước một đêm, rất nhiều người còn nhìn thấy. Một khỏa lại một khỏa tinh thần vẫn lạc, hình thành mưa sao băng. Sáng sớm sương mù mênh mông, không khí trong lành, có thể cảm giác được linh khí trong thiên địa biến nồng nặc rất nhiều. Mặc dù lần này hạ giới rất nhiều thần minh đều bị Bạch Viêm chém giết, IBM nhóm không lãng phí bất luận cái gì một điểm, ăn đến sạch sẽ, vui vẻ phi thường, nhưng vẫn như cũ có không ít thần linh không phải Bạch Viêm chém giết. Lưu lại thi thể. Hóa thành cái này linh khí trong thiên địa, để hoang vực biến càng thêm thích hợp tu hành. Bạch Viêm đón mặt trời mới mọc, chắp hai tay sau lưng, hai mắt nhắm lại, có chút lười biếng, chính đang hưởng thụ cái này khó được thanh nhàn thời gian. Hắn hôm qua trạng vạng tối đã đến Thạch Quốc Hoàng Cung, cùng Thạch Ngô tâm tình nửa đêm, hiểu nhau một ít chuyện, có chút cảm khái. Thạch Hạo trung quy là không đồng dạng, có hắn vô tình hay cố ý dẫn đạo, sớm biết cực cảnh phía trên còn có cảnh giới, để Thạch Hạo càng thêm truy cầu cực hạn, gắng đạt tới mỗi một bước đều làm đến cực hạn, thôn phệ đại lượng bất lão tuyền, hầu nhi tửu các loại thiên tài địa bảo, cũng đồng dạng tăng cường Thạch Hạo nội tình, để hắn có càng nhiều thăm dò cực hạn không gian. Bây giờ Thạch Hạo có lẽ cảnh giới cùng nguyên tắc bên trong, nhưng chiến lực tuyệt đối phải mạnh lên rất nhiều, bởi vì hắn so nguyên tắc làm được càng hoàn mỹ hơn. Không bao lâu, Thạch Hạo đi vào Bạch Viêm bên người, cùng hắn cùng một chỗ nghênh đón mặt trời mới mọc. Chỉ bất quá, cả hai mục đích khác biệt. Bạch Viêm là thuần túy đi ra phơi nắng, mà Thạch Ngô thì là vì bọn người mặt trời treo cao. Nhiệt độ bắt đầu lên cao, lúc này đã không phải là sáng sớm. Bạch Viêm đã đổi hoạt động không gian, mà Thạch Ngô vẫn đang chờ, đứng tại chỗ, mặt hướng mặt trời mọc phương hướng, không nhúc nhích. Tiểu Tháp cùng Liễu Thần vẫn không có xuất hiện. Đến buổi trưa mới có một phương Tiểu Tháp xuất hiện, để Thạch Hạo kinh hỉ phi thường, toàn thân của nó tràn đầy đại chiến vết tích, nhìn có chút uể oải, có thiểm điện lưu lại cháy đen, cũng có hỗn độn kiếm khí đánh ra cạn ngấn, thậm chí còn có đạo hỏa thiêu đốt sau lưu lại từng khối vết cháy. Bất quá lúc này Tiểu Tháp cũng rất hưng phấn, dị thường sinh động, nhanh nhanh nhanh, Bạch Viêm tên kia đâu? Hắn tới hoang vực, nhất định sẽ tới hoàng cung, ta một cái khác đoạn thân tháp liền ở hắn nơi đó, nhanh để ta xem một chút. Tiểu Tháp thập phần hưng phấn, mặc dù thân tháp vẫn như cũ bị người trưởng khống lấy, nhưng ít ra là người một nhà, thường xuyên có thể nhìn thấy thân tháp, để nó không đến mức có loại vắng vẻ cảm giác. Đó là hy vọng làm nó có thể một ngày kia dung hợp thân tháp hoàn hảo không chút tổn hại hy vọng. Hắn tại chấm ngoặc kép, Thạch Hạo còn chưa nói xong, Tiểu Tháp liền mang theo một trận cuồng phong hấp tấp rời đi, rõ ràng là cảm ứng được thân tháp khí tức, truy tìm mà đi. Hoàng cung một chỗ trong lâm viên, Bạch Viêm để cho người ta chuyển đến một cái ghế nằm, nhắm mắt chợp mắt, Tiểu Tháp vội vội vàng vàng xông tới. Bốn phía chuyển động, ta thân tháp đâu? Người đem ta thân tháp giấu đi chỗ nào? Tiểu Tháp lo lắng hỏi, nó rõ ràng cảm giác thân tháp liền tại phụ cận. Bạch Viêm bất đắc dĩ, đem đoạn trong suốt như ngọc thân tháp ném cho Tiểu Tháp. Cái này thân tháp đã sớm bị Bạch Viêm hạ cấm, bị phong ấn lấy, không sợ bên trong tháp linh đột nhiên mang theo thân tháp chạy, gặp được tâm tâm niệm niệm đồ vật. Tiểu Tháp lúc này gieo hò một tiếng, lập tức nhảy tới trên thân tháp, kiểm tra phải chăng vừa người, qua qua tìm tới tất cả bộ kiện, triệt để viên mãn mộng đẹp. Đừng suy nghĩ, hiện tại vẫn chưa tới dung hợp thời cơ. Bạch Viêm thản nhiên nói, làm sao ngươi biết? Tiểu Tháp cảnh giác, đem thân tháp giấu ở phía sau mình. Thực sự không rõ, vì sao Bạch Viêm sẽ đối với nó hiểu rõ như vậy? Điểm ấy ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần minh bạch, ta chính là ngươi chủ nhân tương lai là được rồi. Bạch Viêm lơ đễnh, ngữ điệu lười biếng, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Tháp lần nữa đặt câu hỏi, kém chút không quan tâm trực tiếp mang theo thân tháp rời đi từ vừa mới bắt đầu gặp được Bạch Viêm. Tiểu Tháp liền muốn hỏi, nó trước đây cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Bạch Viêm. Vì sao Bạch Viêm đối với nó hiểu rõ như vậy? Thậm chí, sao chính nó còn hiểu hơn? Tiểu Tháp càng có một loại cảm giác nguy cơ, giống như Bạch Viêm là cái gì hồng thủy mãnh thú. Dù là Bạch Viêm cùng Thạch Hạo là huynh đệ, Tiểu Tháp cũng đúng ra hỏa này thân cận không nổi. Yên tâm đi, tại ngươi không có triệt để dung hợp trước đó, ta sẽ không đánh ngươi chủ ý. Bạch Viêm ngồi dậy, ngoắc đem thân tháp triệu hồi, thấy Tiểu Tháp là vừa tức vừa gấp. Tiểu Tháp ngươi trở về, mau nói cho ta biết, ngươi cũng đã trải qua thứ gì? Còn có Liễu Thần đi nơi nào? Làm sao không có cùng ngươi một khối trở về? Thạch Hạo thanh âm từ ngoài viện truyền đến, mặc dù đã biết Bạch Viêm tại gia chưa kinh người bao nhiêu sự tích, nhưng là đối với Tiểu Tháp kinh lịch, hắn đồng dạng hiếu kỳ vô cùng. Với lại, đối với Liễu Thần tung tích, Thạch Hạo đồng dạng quan tâm. Nó đi tìm trong truyền thuyết đại tạo hóa, hoang vực quả nhiên chôn lấy đồ tốt a. Nói không chừng cuối cùng sẽ tiện nghi nó. Tiểu Tháp phún phún nói. Tiếp đó, nó bắt đầu rằng nó chứng kiến hết thảy. Lần này thượng giới chết rất nhiều người, vực ngoại sao trời đều bị đánh rất tốt, Bạch Viêm càng là hung tàn. Rõ ràng thượng giới đám người kia là đến tìm kiếm đại tạo hóa. Kết quả kinh ngạc là bị hắn giết đến biến thành chạy trốn trò chơi. Bạch Viêm thôn phệ thần binh thiên hoang, càng là đoạt được nó thân tháp, luân hồi bàn cùng đạo chung các loại, tất cả đều là từ thượng giới đám người kia trong tay giành được. Hơn nữa còn là giết người đoạt bảo, lần này phân thân hạ giới còn tốt điểm, chân thân hạ giới, bị tên kia để mắt tới, mỗi một cái có thể trốn được. Mặc dù hôm qua đã nghe Bạch Viêm đại khái đề vài câu, nhưng lúc này nghe Tiểu Tháp nói đi, lại là một phen khác cảnh tượng. Thạch Ngô càng là nghe được cảm xúc bành trướng, kích động không thôi, đối Bạch Viêm sùng bái chi tình càng là hiện lên thẳng tắp lên cao. Dù sao, Bạch Viêm giảng thời điểm mặc dù cũng đem đại khái tình huống nói ra, nhưng là Bạch Viêm chí ít giết một cái dạng gì ra hỏa, lại diệt một cái thực lực cỡ nào người. Hắn căn bản là không có chú ý tới những cái kia chết ở trên tay hắn quỷ xui xẻo đến cùng là ai. Vừa có huy hoàng như thế nào quá khứ, hiện tại kinh qua Tiểu Tháp bổ sung, cuối cùng là để Thạch Ngô đầy đủ giải được Bạch Viêm bây giờ biến thái trình độ. Xuyên qua nhiều như vậy thế giới, chết tại Bạch Viêm trên tay quỷ xui xẻo đếm đều đếm không tới. Bởi vậy hắn căn bản liền sẽ không quan tâm quá nhiều. Nhưng là Thạch Ngô chính là này phương thế giới thổ dân, từng bước một tu luyện lên hắn, treo lên đánh đồng nhân, nhưng đối người đồng dạng là khắc sâu ấn tượng. Mà bây giờ Bạch Viêm dễ dàng liền đánh ngã một món lớn, sao có thể không lệnh Thạch Ngô chấn kinh? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Thạch Ngô líu lưỡi, sau đó ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Bạch Viêm. Lão đại, người thật là ta lão đại sao? Không phải cái nào đó lão yêu quái biến a? Thạch đen hoảng sợ nói, miệng há thật to, mắt lộ ra hoài nghi, động tác càng là khoa trương không thôi. Mười phần làm quái, tới ngươi, ta chính là ta, lúc nào biến qua? Bạch Viêm bật cười, giơ chân lên làm bộ muốn đá. Dọa đến Thạch Hạo vội vàng tránh né, lão đại ngươi thế nhưng là đồ thần thú Phật tồn tại. Tiểu đệ ta thân thể giòn, chịu không nổi a. Thạch Ngô khoa trương nói, liền ngươi cái này thân thể còn giòn. Có muốn hay không ta cho ngươi tốt nhất kiểm tra một chút. Nhìn xem ngươi nhục thể cường độ tới trình độ nào. Hoa, không cần a. Vui chơi âm thanh tại mảnh này trong lâm viên nhớ tới. Ngoại trừ cấm kỵ tồn tại hạ giới mấy ngày nay mù mịt khí tức. P.S. đã full, dù ta thấy cái kết chả hiểu sao cả. Nhưng tác đã viết phiên ngoại nên bó tay. Kết vờ lờ thật, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.